Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu chăn nuôi và khu nuôi trồng vẫn không ngừng nuôi dưỡng và bồi dưỡng, khiến thang điểm kinh nghiệm ở hai khu vực này đã đầy. Khu vực chăn nuôi tiếp tục mở thêm sản phẩm thủy sản như tôm. Khu vực bồi dưỡng thì mở thêm chuối. Từ sau khi sự nghiệp làm bánh ngọt của Triệu Uyển Thanh phát triển vững bước, hiện nay trên cơ bản cô đã thoát khỏi hình thức kiếm tiền thời kỳ đầu. Ban đầu khi bắt đầu buôn bán, hầu hết cô phải dựa vào những thứ mình đã nuôi dưỡng trong không gian, lấy chúng đến chợ đen đổi thành tiền. Sau này khi cô bắt đầu bán bánh ngọt, sự dựa dẫm vào không gian đã không còn cao như trước kia. Cô vẫn nuôi động vật và thực vật như thường lệ, nhưng theo khu vực được giải tỏa nên các chủng loại cũng ngày một nhiều hơn. Có rất nhiều thứ cô không tiện lấy ra ngoài, cũng không tiện mang đến chợ đen bán. Thế là hơn phân nửa trong này đều được cô bán cho thương thành. Gà và heo vẫn còn đang nuôi dưỡng. Hai loại thịt này không những có thể cung cấp đồ ăn cho nhà mình mà chờ đến sau này khi quốc gia bắt đầu mở cửa cải cách, cô cũng có thể đưa nó ra chợ bán. Tôm được mở ra lần này chính là loại Triệu Uyển Thanh thích ăn. Trước đó cô cũng đã được ăn không ít tôm, nhưng tất cả đều là tôm đông lạnh. Làm sao có được tôm do chính tay cô nuôi trong hồ vừa tươi vừa ngon thế kia? Còn có chuối. Số chuối trong không gian đã bị cô ăn sạch sẽ từ lâu. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể tự mình trồng lấy rồi. Triệu Uyển Thanh không nói hai lời. Cô lập tức dùng hồ nước làm nơi nuôi tôm, lại dùng phần đất dư trong khu vực bồi dưỡng trồng chuối. Nghĩ đến không bao lâu nữa cô có thể được ăn tôm và chuối một cách thỏa thích, Triệu Uyển Thanh không nhịn được vuốt bụng mình, trên mặt thì nở nụ cười. Trong lúc không hay không biết, năm 72 đã nhanh chóng qua đi. Mỗi năm trước khi đón Tết đều là lúc tam phòng của nhà họ Lâm bận rộn nhất. Năm nay Triệu Uyển Thanh không những làm bánh ngọt, cô còn dự định làm thêm một ít kẹo. Trước kia ông ngoại không dạy cô làm kẹo, nhưng Triệu Uyển Thanh có thể học trên Internet rồi làm theo. Lúc làm xong cô còn chia cho các bạn học của mình. Làm kẹo chủ yếu nhất chính là tiêu tốn nhiều đường. Với sản phẩm có chi phí cao như vậy nên đương nhiên cô không thể bán thấp. Sau khi đã tính toán kỹ càng, Triệu Uyển Thanh dự định sáng tạo thêm loại kẹo mới so với thị trường hiện tại. Cũng may hiện tại trong tay Triệu Uyển Thanh đã có nhiều tiền và phiếu. Cho dù phải đến cung tiêu xã mua nguyên liệu hay đến chợ đen mua nguyên liệu đều không có bất kỳ vấn đề gì. Lấy một cân đường trắng ra, Triệu Uyển Thanh nấu nó thành nước đường sền sệt, sau đó cho nước quýt cô đã chuẩn bị trước đó. Nước quýt này là hàng tồn bên trong không gian, trái cây trước kia cô mua đều còn hàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Nước quýt vừa được cho thêm vào, nồi nước đường sền sệt lập tức biến thành màu cam rất đẹp mắt, rất hấp dẫn. Sau khi nấu xong, bắt nồi xuống và đổ hỗn hợp vào khuôn, lại dùng que gỗ cô đã chuẩn bị trước đó nhét vào, để bên ngoài khoảng nửa giờ cho nguội. Thế là kẹo MT vị quýt đã xong. Tiểu Lâm tan học trở về đã lập tức đi thẳng vào nhà bếp. Cậu nhìn thấy trên thớt bày một hàng kẹo màu cam có que gỗ, trong chớp mắt đã cảm thấy nước bọt chảy ròng ròng. Chị dâu, đây là cái gì? Chú mèo ham ăn đã vươn tay cầm một que kẹo lên cho vào miệng mình. Màn thầu nhìn thấy chú út đã trở về, nhóc con cũng lập tức đi theo vào nhà bếp. Vừa vào bếp đã nhìn thấy chú út chỉ lo ăn kẹo mà không để ý đến mình. Nhóc con cũng đưa tay cầm một que kẹo lên. Triệu Uyển Thanh vội vàng cướp lại, vần về kẹo trong tay mình. Phải ăn từ từ. Màn thầu lập tức lè lưỡi ra L-I-E-M cây kẹo màu cam mấy lần. Nhóc con ngạc nhiên nói, ngọt, cách chương.